Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, chương 170. Cưỡi Châu, 1/20. Này tác lại tung thêm 20 chương. Sao chóng mặt sau sáng sớm rời giường, một trận mưa rào đi nhanh mà tới. Vài miếng mây đen bị gió biển thổi vào, nước mưa hạ sốt ruột. Không có khúc nhạc dạo trực tiếp là mưa to điểm đập xuống tới. Dương Thúc Bảo trống lên đại che nắng ô đi thăm dò xem tiểu đà điểu tình huống. Đà điểu sợ nước mưa, thảo nguyên thật không tốt đi. Nó không phải công viên mặt cỏ, một điểm không bằng phẳng. Trên đồng cỏ có rất nhiều mấp mô, mặt đất không có trải qua cứng lại, rất nhiều nơi thổ chất xốp. Một cái mưa đạp lên chính là cái vũng bùn tử. Mặt khác trời mưa xuống cỏ dại trơn trượt, một bước không đi hảo liền sẽ trượt chân. Nhìn thấy Dương Thúc Bảo chật vật đi trên đồng cỏ, dồn theo sinh mệnh thụ lên nhảy xuống tới. Hắn chạy đi đại lâm linh đàn, nhảy lên một thớt thú đực rộng lớn sau lưng. Thú đực chuyển hướng hướng phía Dương Thúc Bảo bên này chạy tới. Dồn vẩy đầu nói, thành chủ, dẫn ngươi đi hóng mát. Dương Thúc Bảo cười ha ha, xe hở mui nha. Đại lâm linh lưng lông rất ngắn rất mềm mại, bị dầm mưa ẩm ướt sau biến quá trơn trượt. Dương Thúc Bảo thật vất vả leo đi lên, kết quả nhoáng một cái mông lại tuột xuống. John cười nói, chơi thang trượt sao? Hắn nhường ra lâm linh cổ vị trí. Dương Thúc Bảo dạng chân tại cổ hai đầu. John chuyển hướng chân ngồi ở phía sau phụ trách nâng lên che nắng ô. Bộ dạng này lão Dương liền dễ chịu. Chỉ là đại lâm linh đi đường sóc này, lão Dương ngẫu nhiên vừa quay đầu lại nhìn thấy ma thú tinh linh chuyển hướng chân ngồi sau lưng. Hắn lắc a lắc, tâm lập tức luống cuống. Đều do đại băng băng, không có việc gì chơi cái gì ngựa chấn. Cho hắn chỉnh ra bóng ma tâm lý. Ngươi cho ta đến phía trước, ta về phía sau, dù cho nhất định phải bị hiểu lầm. Hắn cũng muốn làm cái kia có thể công thiện chiến nam nhân. Đại lâm linh cái đầu khoa trương, nó cái bệ thấp đi chậm rãi, tính ổn định rất tốt. Dương Thúc Bảo ngồi tại cổ của nó cõng lên cảm giác rất ổn thỏa. Chậm rãi liền để xuống tâm đến, bắt đầu thỏa thích thưởng thức màn mưa bên trong tình cảnh. Husky nhóm lại là vô cùng thích trời mưa xuống. Bọn chúng trên đồng cỏ lăn lộn đùa giỡn, có lay tứ chi chơi bơi chó làm bộ bơi lội, có lại ngửa đầu chỉ lên trời. Lão Dương coi là này ngửa đầu chiêu thiên tại cosplay Hạo Thiên Khuyển. Kết quả nhìn kỹ nó tại nuốt nước mưa. Bốp bốp bốp bốp, bạch gà cùng gà sao mở ra cánh hưng phấn đi tại trong bụi cỏ. Bọn chúng không sợ nước mưa, ngược lại rất hưởng thụ trời mưa thời điểm thanh lương. Lại có là mưa bên trong côn trùng hoạt động mạnh, bọn chúng thừa cơ mổ. Nước mưa thoải mái, thổ địa cũng xốp, dễ dàng cho từ đó mổ con giun cùng tiểu mông trùng. Một trận mưa thường thường có thể để cho bọn chúng ăn ruột đầy bụng tròn. Đại lâm linh đàn đồng dạng thích mưa xuống. Bọn chúng chậm rãi tại trên thảo nguyên đi lại, thân ảnh khổng lồ tại màn mưa bên trong có vẻ hốt hoảng. Hai đầu tiểu châu Á bò rừng coi là đụng phải tộc đàn, liền nện bước tấm lót trắng tiểu chân dài chạy đi cầu chiếu cố. Sáng sớm ăn uống chim bay bị dầm mưa sau nhau nhau bay trở về. Trên bầu trời thỉnh thoảng liền có siêu siêu siêu thanh âm vang lên. Mưa to hạ thảo nguyên, sinh cơ bừng bừng. Này tấm tình cảnh nhường lão Dương tới hào hứng, một bài thơ kìm lòng không được xông ra. Cưỡi trâu không nón lá lại không thoa, đoạn lũng hoành cương khắp nơi qua. Trời ấm áp huyên gió không thường có, trước thôn mưa ngầm lại như thế nào. Ha ha, trong mưa cưỡi trâu là một kiện rất có vận vị chuyện. Hắn nhịn không được trong lòng vui vẻ, đây là vui vẻ cảm giác tại cho phép. Rõ ràng không có gì đáng giá vui vẻ chuyện, nhưng chính là tâm tình vui vẻ. Khoảng chừng một tấn thể trọng đại lâm linh trở đi hai người không chút nào phí sức. nó đạp trên cỏ xanh mà đi, rất mau tiến vào bảo hộ khu mới địa bàn. Vài tòa nhà lều vụn vặt lẻ tẻ phân bố tại trên thảo nguyên. Tiểu đà điểu nhóm tụ tập ở phía dưới tránh mưa. Mấy con chó tử cũng ở bên trong. Trông thấy Dương Thúc bảo sau bọn chúng nhao nhao đứng lên hành chú mục lễ. Biết tiểu đà điểu sẽ chui vào lều bên trong tránh mưa là được rồi. Điều này nói rõ bọn chúng không ngốc. Nghĩ đến điểm này lão Dương tư duy quay lại. Nhịn không được nghĩ đến trước kia cha hắn đối với hắn tìm vợ yêu cầu. Nữ, không xấu, biết trời mưa hướng trong nhà chạy. Yêu cầu này rất thấp. Có thể hắn vẫn là không có tìm tới vợ. Bởi vì hắn ở trong thành thị không có nhà. Hắn ngay tại hồi tưởng trước kia. Cách cách cách cách hạt mưa bỗng nhiên thu lại. Tiếp lấy ánh nắng theo mây đen che đậy hạ lộ đầu ra. Đầy trời ánh nắng quét xuống tới. Nhiệt đới mùa mưa chính là như vậy. Tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Dương Thúc bảo hướng chung quanh tìm kiếm. Cách đó không xa ngay tại resort trấn vị trí xuất hiện một đảo cầu vồng. Liên tục hai ngày, hắn đều nhìn thấy cầu vồng. Đây là cầu vồng quốc gia. Chiều hôm qua lâm viên công ty đưa tới cây giống. Thừa dịp sau cơn mưa thời tiết không tính nóng. Dương Thúc bảo mang các tinh linh bắt đầu cho bảo hộ khu mới trồng cây. Lần này hắn không màng phát triển thành rừng cây. Chỉ cần dùng cây cối vạch ra đường ranh giới là được. Hai cái địa tinh đào hố. Hai cái ma thú tinh linh cắm cây. Dương Thúc bảo cùng ma lôn phụ trách chôn thổ. Một gốc lại một cái cây nhanh chóng gieo xuống. Hiệu suất rất cao. Hắn chính làm lấy công việc đâu. Tiểu đà điểu siêu siêu siêu chạy tới. Cùng nhau đưa cổ hướng trên đường nhỏ xem. Dương Thúc bảo biết là có người tới. Quả nhiên, tới là Nolik. Nolik quần áo quần ướt đẫm. Gặp này hắn hỏi, người thế nào bị nước mưa xối thành dạng này? Ta không phải hôm qua cho ngươi 10 đồng tiền để ngươi ngồi xe sao? Thiếu niên theo bảo hộ thỏa đáng trong túi sách móc ra kia 10 đồng tiền đưa cho hắn. Nói ra, gia gia của ta nói, ngươi đã trợ giúp ta rất nhiều. Ta không có khả năng một mực hướng thiện lương người tác thủ. Kỳ thật đoạn này đường cũng không xa. Hơn 20 cây số mà thôi. Ta chạy trước rất nhanh. Dương Thúc bảo đem tiền đẩy trở về nói ra. Đối lão sư đến nói đây là tiền trinh. Ngươi liền dùng tốt. Thiếu niên quật cường lắc đầu. Gia gia nói cho ta. Ta là tới ngươi nơi này làm việc cùng học tập. Mà không phải đến chiếm tiện nghi của ngươi. Nếu như một mực thu hoạch ngươi ban cho này nọ, vậy ta liền thành phụ thuộc ở trên thân thể ngươi ký sinh trùng. Dương Thúc bảo bật cười, nhà ngươi dạy thật nghiêm nha. Thiếu niên cũng cười, gia gia của ta đối ta rất nghiêm, nhưng hắn đối ta cũng rất tốt. Ngươi nhìn, hắn tại nhóm phúc lợi giúp ta muốn một đôi giày mới. Nam Phi giàu nghèo chênh lệch rất lớn. Trong khu ổ chuột người nghèo một năm cũng mua không lên một kiện quần áo mới hoặc là giày mới. Y phục của bọn hắn giày đều dựa vào phúc lợi cơ cấu quyên tặng. Chỗ đáng sợ ngay tại ở nơi này. Rất nhiều tầng dưới chót người da đen đã đem quyên giúp xem như đương nhiên. Bọn hắn yên tâm thoải mái tiếp nhận chính mình địa vị xã hội. Cũng không đi cố gắng dốc sức làm. Liền cả ngày nằm chờ phúc lợi cơ cấu tới cửa đến đưa ăn đưa uống. Nếu là không có đến tặng vậy bọn hắn liền đi trộm liền đi cướp. Nolik trên chân giày cũng không phải hoàn toàn giày mới. Nó hẳn là nhà có tiền hài tử từ bỏ đưa đi nhóm phúc lợi đào thải phẩm. Nhưng giày này không tệ. Là một đôi nửa mới ai. Vừa vừa mới mưa vườn rau một mảnh vũng bùn. Thiếu niên đi vào bước không ra chân. Thế là hắn hỏi, lão sư, hôm nay không có khả năng nhổ cỏ vậy ta có thể làm gì? Dương Thúc bảo nghĩ nghĩ nói ra, ta còn có một con đường muốn sửa, là đem bảo hộ khu bên trong đường cùng trên thảo nguyên đường dính liền đứng lên. Dạng này ngươi đi cho ta xem một chút trên đoạn đường này nơi nào có hố. Phát hiện sau đánh dấu đi ra, ta trước nấu cơm, ban đêm chúng ta ăn đầu bò thịt. cái này đầu bò hoàn toàn không có xử lý. Hắn phải rụng lông đi ra thanh lý. To lớn đầu bò chí ít 60 cân. Dương Thúc bảo xách ra ngoài chuẩn bị xử lý lông trâu. Này tại bọn hắn lão gia đều là dùng hỏa đến cháy đi. Ma Lôn biết sau nói nhường hắn tới. Chủy ủ trong tay hắn như tiểu phong xe. Nhanh chóng chuyển động bên trong đầu bò ra một tầng bị nạo xuống tới. Dương Thúc bảo cầm lên liên miên da bò nhìn lại. Này da bò bị gọt sạch vẻn vẹn tối bên ngoài một tầng. Vừa vặn theo cọng lông vị trí cắt bỏ. Độ dày đều đều. Quả thực thần kỳ. Nghe được hắn tiếng khen ngợi, Ma Lôn cười cười. Chúng ta ám dạ nhất tộc am hiểu ám sát, cũng không am hiểu sử dụng vũ khí. Nếu như ngươi nhường huyết tinh linh đến xử lý viên này đầu bò, bọn hắn có thể đem bò ra toàn bộ bong ra từng màng xuống tới. Không tổn hại mảy may. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.